Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 406, chương 399, tiền đặt cuộc hẹn hò. Bóng chày trung tâm cũng không phải là sân bóng chày, chỉ cung cấp phát bóng máy móc cùng gậy bóng. Player có thể ở chính giữa sân bãi nhắm ngay tiếp bóng tiến hành quơ gậy. Có thể đem cầu đánh cao bao nhiêu bao xa, có thể hay không đánh ngay ở gôn của mình, thì nhìn một người bản lãnh. Isuka Shido mướn hai cái lân cận sân bãi. Một cái là Doma Umaru các nàng. Một cái khác đương nhiên là để lại cho mình. Cùng với hai vị bạn gái. Được, ta đến rồi. Sắp xuất chiến. Là vẻ mặt tràn đầy Doma Umaru. Mặc dù ở trong nhà là vô dụng trạch nữ, nhưng ở bên ngoài, nàng là hoàn mỹ toàn năng đại tiểu thư. Năng lực vận động tại cả nước trình độ đều là tồn tại đứng đầu. Đây là nàng lần đầu tiên đánh bóng chày, cũng là tâm huyết dâng trào. Đột nhiên muốn tới chơi một cái. Vừa vặn Isiki Iroha đối với bóng chày có hứng thú, hai cô bé liền hẹn đến cùng một chỗ. Doma Umaru dùng sức vung lên, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Đáng tiếc góc độ không tốt lắm, đánh ở trên mặt đất. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép. Hongju Nia nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Nàng nhìn Doma Umaru một cái tư thế mới vừa rồi, hơi điều chỉnh một chút, cũng là lần đầu tiên đánh bóng chày. Nếu như dùng sức mạnh của tinh linh tới chơi, cũng quá không có ý tứ. Cho nên muốn nghĩ, vẫn là không có sử dụng linh lực, chỉ là tố chất thân thể của tinh linh, vốn chính là người thường gấp mấy lần trở lên, cũng nắm giữ giống như siêu nhân động tĩnh thị lực, tiến hành cầu loại hoạt động, đơn giản là làm ít công to. Nhẹ thở ra một hơi, nhìn xem nhanh chóng bay tới bóng chày, chính là vung lên, đánh trúng, chỉ là lệch rất nhiều, treo ở trên mạng. Senpai, lúc này, Isiki Iroha trộm trộm đi tới. Tokisaki Kurumi, tâm tư của các nàng đều đặt ở bóng chày lên, không có chú ý tới tình huống bên này của Isuka Shido. Thế nào, có chuyện gì không? Isuka Shido tò mò hỏi. Senpai, nếu không đánh với ta cái đánh cược. Isiki Iroha mỉm cười hỏi một câu. Biểu tình thời khắc này, giống như về tới khi đó lần đầu tiên bộ dáng của tiểu ác ma kia. Đánh cuộc gì? Isuka Shido hỏi ngược lại. Ta tiếp đó sẽ không hôm run. Nếu như có thể làm đến, Senpai đáp ứng ta một cái yêu cầu. Thất bại, Senpai muốn ta làm cái gì cũng được. Là cái gì cũng được nha, Isiki Iroha cười xấu xa mà nói. Hay là trước nói rõ là yêu cầu gì đi. Ta cũng không muốn tới không biết đánh cuộc. Isuka Shido giọt nước cũng không lọt lắc đầu một cái. Hắn biết, Ayesu không có tìm lên Doma Umaru cùng Isiki Iroha. Về phần là vì cái gì, nhất định là có lý do của nàng. Cho nên lập trường của hắn cùng tại chỗ, chỉ không phải là tinh linh nữ hài vạch rõ ranh giới. Lời Isuka Shido xem xét rất lâu, quyết định mà di động phương châm. Yêu cầu của ta là hẹn hò. Thắng thứ bảy tuần sau ta cùng Senpai hai người tới một trận hẹn hò. Thua, Senpai muốn như thế nào trừng phạt ta cũng không có cái gọi là. Isiki Iroha cười khẽ một tiếng, ở bên tai của Isuka Shido nói. Isuka Shido chính muốn cự tuyệt, sau lưng đột nhiên truyền tới âm thanh quen thuộc. Ta cũng tới gia nhập đánh cuộc. Isiki Iroha xoay người nhìn lại, liền thấy là chẳng biết lúc nào đi tới Tokisaki Kurumi. Hơn nữa quần áo trên người nàng thật giống như đổi một bộ. Mặc dù cũng là phong cách Gothic loli váy tây, nhưng rõ ràng không phải là đồng nhất cái. Isuka Shido đương nhiên nhận ra, cô bé này cũng không phải là bản thể của Tokisaki Kurumi, mà là phân thân. Phân thân, thật ra thì cũng là Tokisaki Kurumi. Theo Isuka Shido, đồng dạng là bạn gái của mình, vị này là Kurumi đồng phục. So với hiện tại Tokisaki Kurumi bản thể, luôn là to gan hơn địa biểu đạt tình yêu của mình. Sao ngươi lại tới đây? Isuka Shido tò mò hỏi. Mặc dù đối phương thật ra thì vẫn luôn tại, chỉ là tại Tokisaki Kurumi trong cái bóng, chỉ là không nghĩ tới, nàng lại đột nhiên xuất hiện. Bởi vì nghe được chuyện có ý tứ a. Kurumi đồng phục ôn nhu mà đáp lại. Được rồi. Isuka Shido bất đắc dĩ gật gật đầu. Ngươi. Tokisaki Kurumi lúc này chạy tới. Isiki Iroha ngẩn ngơ. Làm sao có hai cái Tokisaki Kurumi? Các nàng là chị em. Isuka Shido thuận miệng giải thích một câu. Lần trước các phân thân đi ra ngoài. Cũng là dùng tam bào thai mượn cớ như vậy dán đi qua. Thậm chí lần này, hắn đều không có nói rõ. Thì ra là như vậy. Isiki Iroha lý giải gật gật đầu. Dù sao trường học liền có nhà Nakano năm bào thai. Hai cái người giống nhau như đúc. Cũng không có cái gì kỳ quái đâu. Sao ngươi lại tới đây? Tokisaki Kurumi bất mãn hỏi. Có người muốn bị trộm nhà cũng không biết. Ta đương nhiên phải tới hỗ trợ một chút không? Kurumi đồng phục tức giận nói. Phải biết, các phân thân một mực có một cái nhận thức chung. Đó chính là để cho Tokisaki Kurumi trước các nàng một bước. Cùng Isuka Shido giữ gìn mối quan hệ. Kết quả, Tokisaki Kurumi dè đặt, để cho tiến độ lạc hậu hơn tinh linh khác. Vì vậy xài rất nhiều thời gian. Đối bản thể tiến hành công tác tư tưởng. Dự định vào hôm nay, để cho nàng lớn mật tấn công. Kết quả bởi vì linh lực vấn đề, Hồng Du Niên lưu lại, vẫn còn đang, tại bài xì phé trong trò chơi thắng. Đem cùng Isuka Shido cùng giường cơ hội làm cho đi ra ngoài. Sau đó bởi vì chuyện của Ayesu, Isuka Shido đã không có phương diện kia tâm tư rồi. Bản thể còn không chủ động, cái này liền coi như xong. Lại có những người khác tìm tới Isuka Shido rồi. Còn làm ra mời hẹn hò. Quả thực nhịn không được. Kurumi đồng phục liền xem như đại biểu nhảy ra ngoài. Ngoặc kép chấm chấm. Sự tình chính là như vậy. Kurumi đồng phục nói ra đầu đuôi sự tình. Bao gồm Isiki Iroha tiền đặt cuộc hẹn hò. Sắc mặt của nàng có chút lúng túng. Nhất là bạn tốt Doma Umaru ánh mắt ý vị thâm trường. Ta còn không có đáp ứng. Isuka Shido giải thích một câu. Hắn cũng không muốn bị hiểu lầm. Sự tình cứ định như vậy. Hồng Du Nia hô to một tiếng. Isuka Shido ngạc nhiên nhìn xem nàng. Không biết nàng có tính toán gì. Chúng ta trước luyện tập một hồi. Sau đó 5 người tới một cuộc tranh tài. Chiến thắng người liền có thể cùng Shido hẹn hò. Hồng Du Nia nói ra ý tưởng của mình. Thật ra thì nàng cùng Tokisaki Kurumi, muốn cùng Isuka 4.1 Shido hẹn hò, quả thật là không nên quá dễ dàng. Chỉ cần có ý nghĩ như vậy, thậm chí không cần nói ra miệng, Isuka Shido đều sẽ chủ động phát ra hẹn hò mời. Hồng Du Nia nói như vậy, chủ yếu là vì thay Isuka Shido giải vây, không cho hắn mở miệng cự tuyệt, hơn nữa nàng nói là 5 người. Kurumi đồng phục cũng ở trong đó. Nếu là nàng có thể thắng, cũng có thể tới cùng Isuka Shido tới một trận hẹn hò. Ta phải thắng. Kurumi đồng phục tràn đầy ý chí chiến đấu mà hô to. Nàng đại khái là tất cả mọi người tại chỗ bên trong. Hẹn hò ý muốn mãnh liệt nhất một vị rồi. Vậy thì đi thử một chút đi. Isiki Iroha có chút không biết làm sao. Kế hoạch không bằng nàng nghĩ phát triển. Nhưng cũng không phải là không có chỗ tốt. Doma Umaru thấy mọi người thấy chính mình. Không nghĩ tới nàng cũng phải tham gia. Nhìn Isuka Shido một cái. Cuối cùng vẫn là đỏ mặt gật gật đầu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.